Tới khi hai đứa trông nhà thì nó cũng biết cách mày quậy khi ngủ thôi con à, tối qua xém nữa rớt ô xuống sàn. Cách chương.